đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 488, khu vực thứ 5, gocchuyenaudio.com. Trong phòng quan sát, trọng tài cùng với các nhân viên làm việc cũng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, nhìn trường quân đội đệ nhất khuếch trương khu vực. Thắp sáng 20 khu vực. Khu vực G14 cũng sáng lên, xem ra trường quân đội nam sinh đệ nhất chia ra đánh chiếm đoạt khu không người chung quanh. Phạm vi thế lực đã khuếch trương đến 11 mảng. Có trọng tài đang ghi chép chiến tích trường quân đội nam sinh đệ nhất, dĩ nhiên đây không phải là kết cục cuối cùng, sau khi thắp sáng, sau khi đại hỗn chiến chính thức bắt đầu còn phải phòng thủ trong vòng 72 giờ. Mà lúc này cả nhóm Lăng Tiêu lại đi tới quan sát và thực thể hóa bản đồ địa hình ngay giữa, núi cao, dòng chảy, bình nguyên và rừng rậm cũng theo tỷ lệ thực tế hiện ra dày đặc trên bàn. Trường quân đội nam sinh đệ nhất gần như chiếm cứ phần phía sau dãy núi cao, phải, bọn họ bắt thăm rất tốt, chung quanh đại bản doanh gần như không có bất kỳ đối thủ nào, gần bọn họ chỉ có G6 và G12 trái phải, để cho bọn họ yên tâm hơn là, sau lưng của bọn họ là hải vực âm dương, đây là tuyến phòng ngự thiên nhiên, có thể thành công từ nơi này qua tới, hiện tại trừ trường quân đội nam sinh đệ nhất không còn những trường quân đội khác. Nên áp lực phòng thủ của hậu phương trở nên rất nhỏ rồi. Một đại biểu quân đoàn thấy được mô hình thực tế hóa, bắt đầu phân tích ưu thế trường quân đội nam sinh đệ nhất, dứt lời ông ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu đứng ở một bên đang nghiêm túc nhìn địa hình, mang một chút khiêu khích nói. Đại tướng Lăng, lần này, vận khí của những học đệ đó của ngài thật không tệ. Ý tứ là trường quân đội nam sinh đệ nhất có thể có thành tích khá như vậy, hoàn toàn là vấn đề vận khí. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi ngưng lại, khóe miệng rất nhanh lộ ra một tia cười yếu ớt nói. Đúng, không nghĩ tới vận khí bọn họ tốt như vậy, có thể đi qua hải vực âm dương, tới đại bản doanh đầu tiên. Hừ, hải vực âm dương có thể đi qua dễ dàng sao? Lại dám nói con gái của ông chỉ là vận khí tốt. Mẹ nó, đây tuyệt đối là thể hiện thực lực. Lời nói của Lăng Tiêu rõ ràng mang theo gai, để cho sắc mặt đại biểu quân đoàn này chợt cứng đờ, cuối cùng hóa thành cười xấu hổ trong lòng không khỏi nói thầm. Không phải nói tính tình Lăng Tiêu luôn luôn tốt sao? Tại sao lần này không như vậy? Hà Húc Dương nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, quả nhiên, Lan Thiếu là nghịch lân của đại tướng. Không dễ khinh thường, cảm giác được Lăng Tiêu có chút không vui, ánh mắt đại biểu ban tổ chức cuộc so tài cơ giáp bất đắc dĩ liếc về hướng tên đại biểu quân đoàn không biết nặng nhẹ kia, chẳng lẽ còn cho đại tướng Lăng Tiêu là vị thiếu tướng ban đầu kia, mặc cho bọn họ điều động chỉ huy sao? Ông ta vội vàng cười hòa giải nói. Vận khí cũng là một loại thực lực, trong vòng 3 giờ tới đại bản doanh chỉ có trường quân đội nam sinh đệ nhất, có thể thấy được lần này thực lực học sinh trường quân đội nam sinh đệ nhất dự thi rất mạnh. Nghe nói, bên trong còn có một học sinh được gọi là đại tướng Lăng thứ hai, gọi. Kiểu gì, ông quay đầu lại nhìn về phía trợ thủ bên cạnh, trợ thủ phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời nói. Kiều Đình, năm thứ tư đã thăng cấp vương bài của trường. Đại biểu ban tổ chức gật đầu liên tục. Đúng đúng rồi, chính là cậu ta, nói đến cậu ấy, tôi nhớ lại đại tướng Lăng là người đầu tiên sáng lập kỷ lục lúc tựu trường năm thứ tư đã thăng cấp lên vương bài. Lăng Tiêu khiêm tốn, gocchuyenaudio.com, cười nói, ông cứ cười tôi đi, tôi biết âm thầm, số lượng học sinh năm thứ tư thăng cấp vương bài trường quân đội không ít, bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu trẻ tuổi còn thịnh khí chút cũng chỉ khoe khoang. Nói lầm bầm, nếu để cho các ngươi biết con gái của ta đã thăng cấp vào năm nhất có phải kinh ngạc đến sợ hay không? Tuy nhiên ta cũng không sẽ cho các ngươi biết, trong lòng Lăng Tiêu vô cùng đắc ý, đại biểu ban tổ chức dĩ nhiên sẽ không xem lời của Lăng Tiêu là thật tiếp tục lấy lòng nói. Đại tướng Lăng quá khiêm nhượng, quả thực cuối năm thứ tư thăng cấp có một ít nhưng vừa mới bắt đầu năm thứ tư thăng cấp vương bài cũng chỉ có độc nhất đại tướng Lăng ngài rồi. Nói tới chỗ này, đại biểu ban tổ chức khoa trương vỗ trán một cái. Ui, bây giờ còn có Kiều Đình, nếu không sao lại nói cậu ta là đại tướng Lăng thứ hai đâu. Đại biểu ban tổ chức cho là Lăng Tiêu chú ý trường quân đội nam sinh đệ nhất như vậy, có thể là vì Kiều Đình được gọi là Lăng Tiêu thứ hai, trong lời nói, cũng thổi phồng Kiều Đình, muốn Lăng Tiêu vui vẻ. Đi theo Lăng Tiêu còn có một vị đại biểu quân đoàn thứ ba, nghe vậy ánh mắt chợt sáng lên, một phần vui sướng chợt lóe lên. Lần này trước cuộc so tài cơ giáp, nhiệm vụ của anh ta chính là tới đây quan sát biểu hiện của Kiều Đình. Âm thầm tiến vào quân đoàn thứ tam, trở thành người dưới trướng nguyên soái thứ ba, nguyên soái cực kỳ coi trọng. Nếu Kiều Đình có thể trở thành Lăng Tiêu thứ hai, cuối cùng trở thành thần cấp sư sĩ, phái thực lực bọn họ có thể vượt qua hệ phái nguyên soái thứ hai, thậm chí có thể sánh vai hệ phái nguyên soái thứ nhất. Cho nên nguyên soái thứ nhất có thể nắm quân bộ liên bang trong tay hơn 10 năm, không phải bởi vì có vị Lăng Tiêu tuổi trẻ tài cao này, tương lai không thể không lên thần cấp sư sĩ sao? Nếu không phải năm đó Lăng Tiêu hy sinh quá mức đúng dịp để cho hệ phái Nguyên Soái thứ nhất bắt được cơ hội, dùng dư luận kích khởi quân dân tức giận, để cho hai phái bọn họ không thể không tị hiềm thối lui, từ bỏ cạnh tranh, hệ phái Nguyên Soái thứ nhất cũng không dễ dàng nắm quân bộ trong tay lần nữa như vậy, cho tới hôm nay. Thật vất vả đợi đến lúc ảnh hưởng Lăng Tiêu hy sinh xuống đến thấp nhất, địa vị Nguyên Soái thứ nhất không yên thì Lăng Tiêu lại vừa lúc sống lại, đã bị quần chúng biết cấp bậc chân thật của Lăng Tiêu, một lần trở về chính là muôn người đều đổ xô ra đường, để cho khí thế hệ phái Nguyên Soái thứ nhất vốn đang thấp dần trở lại đỉnh cao lần nữa, Nguyên Soái thứ nhất lại ngồi vững vàng. Nếu Kiều Đình có thể giống như Lăng Tiêu nhanh chóng lớn lên như vậy, 6 năm là có thể thành công thăng cấp thần cấp, chính là ngày hệ phái thứ 3 bọn họ phản công rồi. Khóe miệng đại biểu quân đoàn thứ 3 vui vẻ, anh ta gần như đoán trước tương lai huy hoàng. Lời của đại biểu ban tổ chức chẳng qua chỉ giúp Lăng Tiêu cười cười có lệ, ông biết Kiều Đình này, là bởi vì con gái mình muốn dẫn đội tham gia cuộc so tài cơ giáp. Mà làm cha ngàn dặm lo lắng, dĩ nhiên Lăng Tiêu phải hiểu đoàn đội Lăng Lan có những đoàn viên nào, bởi vì năng lực thiên phú của Kiều Đình xuất chúng, bị nhân viên tình báo liệt ra vị trí thứ nhất, Lăng Tiêu cũng chú ý nhiều, nhưng chỉ giới hạn như thế. Đang lúc này, đột nhiên trong phòng quan sát có nhân viên làm việc hô. Trường quân đội thứ 2 xuất hiện, vừa dứt lời, lại có người tiếp lời nói. Thứ 3 cũng có, thứ 4 cũng có, à, lại một, góc truyện audio.com, khu vực phát sáng, thứ 5. Trên màn hình lớn, mấy khu vực đồng thời bị đốt sáng lên, vốn chỉ có khu G có sắc thái, những địa phương khác cũng xám xịt cả vùng đất, bây giờ lại nhiều hơn mấy khu vực tràn đầy sức sống. Khu P tiếp nhận 47 tín hiệu xong, là trường quân đội tổng hợp đệ nhất. Khu vực P47 là bình nguyên vùng đất trung tâm, vị trí này coi như tốt cũng coi như không tốt tốt, cho dù phương hướng nào, trường quân đội tổng hợp đệ nhất cũng có thể đánh chiếm một khu vực lớn, không tốt cũng là điểm này, bốn phía đều có thể có địch nhân nhìn chằm chằm, cộng thêm là giải đất bình nguyên, không có địa thế thiên hiểm có thể dựa vào, đại bản doanh nơi này cũng khó phòng thủ nhất. Muốn phòng thủ, phải dựa vào nhân số mới được như vậy, trường quân đội tổng hợp đệ nhất có thể phái đội viên tiến công càng ngày càng ít. Quy tắc cuộc tranh tài là bọn họ thủ hạ đại bản doanh trước hết mới có thể nói những thứ khác. Đây cũng là nguyên nhân trường quân đội tổng hợp đệ nhất khẩn cấp muốn hợp tác cùng trường quân đội nam sinh đệ nhất, coi như trường quân đội nam sinh đệ nhất không giúp một tay, có thể ít một đối thủ cường đại như vậy cũng tốt. Tiếp nhận tín hiệu khu vực Q9 xong, là trường quân đội nam sinh đệ nhị. Trường quân đội nam sinh đệ nhị ở khu vực Khâu Lăng, nếu an bài thích đáng, cũng là một địa phương dễ thủ khó công, rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với trường quân đội tổng hợp đệ nhất, chỉ là cả vùng đất khu vực Khâu Lăng ở góc Tây Nam, muốn công kích những khu vực khác nhất định đánh từ góc Tây Nam Khâu Lăng ra, giống như mới vừa rồi nói như vậy, giải đất Khâu Lăng đều là khu vực dễ thủ khó công, cho nên trường quân đội nam sinh đệ nhị muốn đi ra địa khu Khâu Lăng, phải tiến công từng khu vực muốn đánh chiếm khu vực lớn, khó khăn hơn so với khu vực P của trường quân đội tổng hợp đệ nhất. Tiếp nhận tín hiệu khu vực S-33 xong, trường quân đội nam sinh đệ tam. Gần như đồng thời, trường quân đội nam sinh đệ tam theo sát trường quân đội nam sinh đệ nhị cũng đốt sáng đại bản của doanh bọn họ, rừng rậm là nơi rất dễ dàng ẩn núp cơ giáp, muốn tìm ra đối thủ ẩn núp trong rừng rậm hết sức khó khăn, trường quân đội nam sinh đệ tam muốn giải quyết đối thủ chung quanh không thể dễ dàng hơn so với trường quân đội nam sinh đệ nhị khu quy. Khu vực S-9 cũng đốt sáng lên, không biết có phải trường quân đội đệ ngũ hay không. Trọng tài đang tiếp thu tín hiệu khu vực S9 thắp sáng, nhiều hứng thú. Trước mắt tứ cường truyền thống, cũng đã thắp sáng thành công, trừ đầu tàu trường quân đội nam sinh đệ nhất gương mẫu, thời gian 3 trường quân đội khác cũng thắp sáng chỉ kém mấy giây mà thôi, sẽ là 10 trường quân đội mạnh nhất trước kia sao? Còn một trường quân đội là Đại Hắc Mã ẩn giấu, có thể theo sát 3 trường quân đội này, gần như đồng thời thắp sáng thành công, thực lực này cũng không kém 3 trường quân đội này bao nhiêu. Trọng tài nhìn chằm chằm tỷ lệ phần trăm tiếp nhận tín hiệu, muốn nhanh một chút biết trường quân đội thứ 5 làm cho người mong đợi. Những người khác cũng bởi vì khu thứ 5 này đồng tiến cùng 3 trường quân đội này, hết sức có hứng thú. Phải biết mấy lần trước trong 10 đội mạnh thì 4 đội dẫn đầu cách khá xa 6 đội còn lại, đại bản doanh khu thứ 5 thắp sáng, nếu muộn hơn nửa giờ so với 4 đội kia cũng còn nhiều, lần này đột nhiên theo sát không thả, đương nhiên bọn. Góc truyện audio.com Họ muốn biết rõ, đến cùng là trường nào trở nên mạnh mẽ. Xuất ra, là, tại sao là trường quân đội nam sinh đệ nhất, trọng tài thấy tin tức đạt 100%, tinh thần chợt rung lên, ông nhìn, sắc mặt lại đại biến. Thì ra là thắp sáng khu vực S9, huy hiệu trường thể hiện ở trên màn hình lớn, lại là trường quân đội nam sinh đệ nhất. Ông ta kinh hô, để cho cả phòng đang quan sát nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lãnh địa khu vực S9 này đại biểu trường quân đội nam sinh đệ nhất. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt chợt lóe, bước nhanh đi tới mô hình khu vực S9 nơi này, chân mày hơi nhíu lại, ông nhìn khu vực S9 một chút, lại nhìn khu vực G đã nối thành một đường, mới chậm rãi nói. Trường quân đội Nam Sinh đệ nhất không chỉ có phân lính qua hai bên trái phải, đồng thời cũng sai phái một đội ngũ khác đi tới khu S. Chia nhiều như vậy, đại bản doanh còn có thể lưu lại bao nhiêu người? Chẳng lẽ bọn họ không cần đại bản doanh nữa? Một đại biểu quân đoàn kinh hô lên, gương mặt không thể tin. Cách Trương,